Phương Chu cảnh gia gia pháp, chương 20-11 PN, không uổng công 5 tháng hết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi cũng đến một ngày công chúa nhỏ lớn Linh Cảnh chiều nhìn cảnh Thước Nhi đang độ tuổi xuân chớm nở đứng trước mặt mình đập bàn, lớn tiếng anh nghĩ cô bé này không phải đã quên chỉ vì bị mấy tiếng giày la mà chui rút vào ngực mình khóc thút thít cả buổi. Anh hai, anh không thể đánh con nít như vậy. Cảnh Chiều thản nhiên nhìn cảnh Thước Nhi, ồ, vậy nên đánh như thế nào? Cảnh Thước Nhi nhìn chằm chằm, đôi mắt sắc bén như bắn một tia sáng. Không được đánh, một đứa nhỏ mới 5 tuổi đã miệng lưỡi trơn tru, nói dối không qua suy nghĩ, không nên đánh ư? Cảnh Chiều nói tiếp trong giọng nói ẩn ẩn chút tức giận. Cảnh Thước Nhi không tha, anh cũng biết chỉ là đứa nhỏ 5 tuổi, anh đánh mấy bàn tay là được rồi, thước gỗ đàn hương đánh cái nào lấy dấu cái đó. Cơ thể nhỏ bé làm sao chịu nổi. Cảnh Chiều chưa bao giờ nhượng bộ trong việc dạy dỗ con trai, đã từng chưa và cũng sẽ không có. Cho dù đối mặt với cô em gái mà mình thương yêu cưng chiều nhất. Phạm lỗi lớn bao nhiêu thì phải chịu phạt nặng bấy nhiêu. Phạm phải sai lầm nguyên tắc này đã không đánh bằng roi mây là rất khách sáo rồi. Cảnh Thước Nhi đỏ mắt nhìn, vẫn không hài lòng. Mọi đứa nhỏ ở tuổi này nói dối một chút là chuyện bình thường. Anh có phải có cảm thấy mình rất ưu việt khi nói chuyện về nguyên tắc với một đứa bé 5 tuổi? Cảnh Chiều sững sờ nhìn không lên tiếng. Cảnh Tịch biết được cảnh Thước Nhi đã hùng hổ xông vào phòng làm việc của cảnh Chiều nên đã đứng bên ngoài cửa nghe ngóng, cuối cùng không thể không gõ cửa một vài cái tượng trưng rồi đẩy vào. Thước Nhi đừng nói lung tung, mau xin lỗi anh hai. Cảnh Tịch cách kéo kéo tay áo Thước Nhi ám chỉ. Cảnh Thước Nhi quay đầu lại, không có một chút mềm mại nào. Nhưng cả người cảnh Chiều như bị chìm xuống, thở dài nói. Bởi vì nó còn nhỏ càng phải dạy dỗ sớm bỏ mấy tật xấu này. Cảnh Tịch đang kéo kéo ống tay áo của cảnh Thước Nhi nhưng không ngờ đã bị cô bé hất tay ra, trước khi kịp phản ứng cô đã quay người bước ra khỏi phòng. Cảnh Tịch nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cảnh Chiều, nhẹ bước đến phía sau xoa xoa vai cho anh. Anh đừng tức giận, Thước Nhi vẫn còn nhỏ lại còn học luật nên khó có thể thay đổi ý định. Cảnh Chiều xoa xoa lông mày, anh đâu có tức giận Thước Nhi, anh chỉ tức giận bản thân mình. Gần đây công ty đã gặp phải một khó khăn lớn, cảnh Chiều không muốn nói cho cảnh Chí. Cảnh Chăn biết anh muốn một mình gánh vác nên cảm giác nghi ngờ bản thân lại xuất hiện. Cảnh Tịch thật chịu không nổi khi nhìn cảnh Chiều thế này, anh cố ý ba hoa nói. Dạ, anh hai rất khoan dung độ lượng không có giận Thước Nhi. Nếu em dám nói ra những lời như vậy đã sớm ăn roi mây. Cảnh Chiều cười quay đầu lại nhìn, trong mắt vẫn không che vẻ mệt mỏi. Xem ra oán giận rất nặng nha. Cảnh Tịch giả bộ ngây thơ, hoảng sợ lắc đầu. Tiểu Tịch không dám, ồ không, không phải không dám, chắc chắn sẽ không. Cảnh Chiều thuận tay vỗ vỗ lên MU bàn tay đang xoa bóp vai mình. Đi, chú Út gọi nói con nấu canh giải rượu cho em. Vừa trở về, người đầy mùi rượu chạy vào đây. Đừng tưởng đã làm ba rồi anh không đánh em. Ngày nào đó để bị bao tử tự mình mang roi mây tới gặp anh. Đừng tưởng rằng làm ba rồi, anh sẽ không đánh em. Đừng tưởng sau khi kết hôn rồi thì không bị đánh. Đừng tưởng rằng em 20 tuổi rồi không ai có thể quản được em. Nếu phạm lỗi lầm thì cởi quần cúi xuống chịu đòn. Ai nhà, anh nói quá nhiều mấy lời đe dọa có mất uy tín quá không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã bao lâu rồi em không bị đánh? Khi ba anh em cảnh Chí chính thức rời khỏi công ty, nhỏ nhỏ Chiều và nho nhỏ Tịch đều đã đi học. Cảnh Chí, cảnh Chăn nhất quyết đòi dọn ra ngoài, luôn đe dọa rằng không tiện sống ở nhà lớn, nhưng không thể nói được lý do bất tiện nơi nào. Trước kia khi cảnh Thăng Hồng rút khỏi công ty cảnh Chiều, cảnh Tịch cũng ở độ tuổi này và cảnh Thăng Hồng cũng không còn sống trong ngôi nhà chính. Vì lý do này, cảnh Chiều, cảnh Tịch ở cùng một chiến tuyến và thường cùng cảnh Chăn. Cảnh Chí ồn ào không thôi. Ba chưa uống thuốc sao? Cảnh Tịch đứng ở cửa phòng ngủ của cảnh Chăn, nhìn cảnh Chăn đang nằm trên giường đọc sách hỏi. Sắc mặt cảnh Chăn như đột nhiên đại ngộ, ồ quên mất, cảnh Tịch bất lực nói. Quên mất, trước khi về nhà con đã gửi lời nhắc WeChat cho ba đều trả lại cho con. Cảnh Chăn chỉ cười nhìn con trai mang thuốc cho mình, đồng giật đi ra khỏi phòng tắm. Con cài đặt hơn chục cái đồng hồ báo thức trên điện thoại di động của ba con, có ích lợi gì không? Mẹ không quan tâm đến ba. Cảnh Tịch lắc đầu, cảnh Chăn quay đầu lại nhìn chằm chằm con trai. Ai biểu con lấy thuốc lần này đáng quá, thuốc lần trước không tốt sao? Cảnh Tịch kiên nhẫn nói. Bác sĩ nói tự mình sắc thuốc tốt hơn thuốc mua, đắng hơn một chút tốt với bệnh đau bao tử của ba. Cảnh Chăn lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc, cũng không có, sau đó ngẩng đầu uống thuốc. Cảnh Tịch nhìn những nếp nhăn trên khóe mắt của ba khi ba cau mày, thầm thở dài, đùa cợt nói. Ba như vậy con làm sao có thể yên tâm để cho ba chuyển ra ngoài. Cảnh Chăn vỗ trán Cảnh Tịch, ba mẹ của con không lẽ không có được chút khả năng tự chăm sóc bản thân sao? Anh chỉ vào chén thuốc đã uống cạn, đây không phải là cho con cơ hội nịnh bợ. Cảnh Tịch mỉm cười, hơi cúi thấp người. Đúng vậy, là ba nghĩ chu đáo cho con được trình diễn ân cần, ba đừng nhắc đến chuyện đó với con nữa. Cảnh Chăn quay đầu lại, ba mặc kệ con có đồng ý hay không, ba và mẹ con cũng sẽ dọn ra. Ba, đừng vô lý được không? Cảnh Tịch lo lắng nói. Cảnh Chăn lạnh lùng liếc Cảnh Tịch một cái, dù đã qua 50 nhưng khí thế của anh vẫn không thay đổi. Cảnh Tịch nhẫn nhịn nói. Ba, con sai rồi, ba có lý nhất, nếu không ba đánh con một trận, xin bớt giận. Cảnh Chăn thản nhiên vẫy vẫy tay. Đi đi đi, nên làm gì thì làm đi, đánh con có thể nguôi giận, nhóc con còn có thể hoàn chỉnh đứng ở trước mặt ba sao? Sau đó những trận tranh chấp cãi nhau không có hồi kết, khoảng 3 năm hay 5 năm sau, ba anh em Phương Chu, Cảnh Chăn, Cảnh Chí cũng dọn ra ngoài. Bọn họ chọn trong sản nghiệp Cảnh ra một nơi có phong cảnh xung quanh vô cùng tuyệt và cách nhà chính không xa lắm. Ba anh em dẫn theo vợ ở cùng với nhau, nói là đã quen như vậy. Lúc đầu cuối tuần cả ba cùng chạy đến nhà chính ăn cơm và vui chơi với các cháu. Đột nhiên có một tuần Cảnh Chí xô tay không thèm đi nữa, thành ra cứ cuối tuần Cảnh Chiều, Cảnh Tịch lại đưa vợ con còn hẹn với Cảnh Thước Nhi liền chạy đến biệt thự nhỏ của Cảnh Chí. Thông thường ở nhà tay nghề của Cảnh Chăn rất cừ, Phương Chu cũng không thua kém trong việc nấu nướng tại nhà, vì vậy Cảnh Chí trở nên rất nhàn nhã, mỗi ngày dường như chỉ có tưới hoa, nuôi cá, thỉnh thoảng dựng lều ôm viêm yến ngắm sao. Nhưng mỗi cuối tuần, luôn luôn không đến lượt họ nấu ăn, Cảnh Chiều, Cảnh Tịch chu đáo làm mọi thứ từ trong ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Chí ôm Nho Nhỏ Tịch ngồi trên đùi, Nho Nhỏ Chiều thấy Cảnh Tịch từ trong bếp đi ra, nhanh chóng dọn bàn để nhường chỗ cho dĩa trái cây. Cảnh Chí nhìn thấy Cảnh Tịch đi ra, vội vàng đem đề tài vừa thảo luận nói ra. Thời tiết tuần này rất đẹp, tụi con để Nho Nhỏ Tịch và Nhỏ Nhỏ Chiều ở đây chơi với mấy lão già này được không hả? Cảnh Tịch nhìn ánh mắt mong đợi của hai đứa nhỏ, lúng túng nói. Bác hai, hai vế trong câu của bác có liên quan ư? Cảnh Chăn đưa chân dưới bàn âm thầm đá Cảnh Tịch một cái, cười chửi. Lắm điều, Cảnh Tịch hết cười, nhìn về phía phòng bếp rồi liếc mắt nhìn Viêm Yến, đồng giật nhỏ giọng nói. Bà với bác không phải không biết, anh cảm thấy để Nho Nhỏ Tịch và Nho Nhỏ Chiều ở đây sẽ bị hai người chiều hư. Phương Chu cười thành tiếng. Chỉ là bệnh cũ, Cảnh Chí chừng mắt nhìn Phương Chu, mạnh bạo cắn một miếng lê tuyết nhướng mày. Không phải chỉ có luyện đàn ít đi nửa tiếng, Cảnh Tịch giận mà không dám nói gì, cau mày. Mỗi ngày luyện ít đi nửa tiếng, 6 ngày là 3 tiếng. Bác hỏi Nho Nhỏ Tịch như thế nào luyện bù lại, Nho Nhỏ Tịch chớp chớp mắt đáng thương nhìn lên. 30 rồi, mỗi ngày thêm 1 giờ. Cảnh Chăn xoa xoa mái tóc của Nhỏ Nhỏ Tịch quay đầu nhìn Cảnh Tịch. Bác của con chiều con nít, đừng lo lắng, ba thay bọn con đặt quy củ. Ba, Cảnh Tịch miễn cưỡng đưa miếng bưởi vừa lột vỏ. Ba đã quên ba che giấu việc đánh nhau ở trường của Nho Nhỏ Chiều. Cảnh Chăn trợn to hai mắt, vẻ mặt vô tội, không dám nhìn con trai. Có sao, Cảnh Tịch vừa khâm phục kỹ năng diễn xuất của Cảnh Chăn vừa nói. Anh biết được mém chút nữa đánh đến tàn phế. Cảnh Chăn thở dài, vẫy tay với Nhỏ Nhỏ Chiều. Nho Nhỏ Chiều lập tức đứng dậy ngồi xuống bên người Cảnh Chăn, cái đầu nho nhỏ không chút kiêng kỵ dựa thẳng vào người bên cạnh. Cảnh Chăn choàng tay ôm vai đứa nhỏ. Chuyện dẫn con đi quán ba con biết không? Nho Nhỏ Chiều thì thầm. Không biết, dạy hai đứa chơi đánh bài thì sao? Nhỏ Nhỏ Chiều lắc đầu cười. Cũng không biết, Cảnh Chăn nhìn Nho Nhỏ Tịch đối diện ngây ngô không hiểu, mỉm cười vẫy tay bảo nhóc con ngồi xuống, nhưng lại tiếp tục hỏi Nho Nhỏ Chiều. Cô bé con thích những ảnh chụp trên điện thoại, con có thêm mật khẩu vào không? Nho Nhỏ Chiều cười giòn hơn, tự hào nói. Ba sẽ không kiểm tra điện thoại của con. Thật sự không? Giọng lạnh lùng của Cảnh Chiều vang lên. Nho Nhỏ Chiều cười tâu tuét lộ ra hàm răng trắng tinh. Con nói, nụ cười trẻ thơ tắt nghẽn trên khuôn mặt, quay đầu lại nhìn thấy Cảnh Chiều vẫn đang đeo tạp dề, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, hàm răng đều rung lên. Ba, Cảnh Chiều cười tạp dề quăng qua Cảnh Tịch đang bên cạnh, chỉ vào Nho Nhỏ Chiều. Lên phòng riêng của con ở lầu 2 đứng đi. Cảnh Tịch cũng không khách khí, chỉ Nhỏ Nhỏ Tịch đang kinh ngạc. Con cũng đi, Phương Chu nhìn về phía hai đứa nhỏ chạy lên lầu, sau đó nhìn lướt qua sắc mặt không tốt lắm của Cảnh Chăn. Cảnh Chí kéo Cảnh Chiều ngồi xuống. Được rồi, cuối tuần vui vẻ, không được ở trong nhà này đánh người. Cảnh Chiều không có ngồi xuống, dương mắt nhìn Cảnh Chí và Cảnh Chăn đang tối tăm mặt mũi, bất đắc dĩ nhẹ giọng nói. Ba chú út, nếu như tức giận con đi lấy gia pháp. Không có đám cháu, không cần cố kỵ mặt mũi, Cảnh Chí đưa chân đá vào đầu gối Cảnh Chiều. Con đã hơn 30 tuổi còn bướng bỉnh cho ai xem. Cảnh Chiều cúi người xoa xoa chỗ bị đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nho nhỏ Chiều bây giờ đang thời kỳ phản nghịch, lơ là một chút chắc tóc cả nóc nhà cho coi. Cảnh Chan cười, nghe như con không có thời kỳ phản nghịch. Cảnh Chiều thật cẩn thận ngẩng đầu nghĩ nghĩ, trên mặt lộ ra vẻ ngây thơ. Con đã quên, Phương Chu lại kéo Cảnh Chiều nhân cơ hội ngồi xuống, nói. Chính vì thời kỳ nổi loạn mới cần có sự căng giản. Ba và chú ba của con không lẽ điểm đúng mực này cũng không có. Tất nhiên Cảnh Chiều biết, con cũng không quá nghiêm khắc, nếu nhóc con cho là con không biết con cũng mắt nhắm mắt mở. Nếu như biết tất cả trận đòn này nhóc con đừng hòng thoát khỏi. Phương Chu nghiêm túc gật đầu không nói gì, thay vào đó Cảnh Chăn uống một ngụm trà, nhìn nước trà trong tách nhàn nhạt nói. Đang trách chú, Cảnh Chiều sừng sốt trong chốc lát, sắc mặt có chút tái nhợt khi nghe thấy giọng điệu đó. 12, bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S, com trước sau, cách chương.